không nói gì. Ký Thu vừa cười, đi từng bước tới trước mặt anh. Cô vừa làm xong thủ thuật sinh non chỉ được 3 ngày, trên mặt vẫn còn trắng bệch do bị mất máu. Gương mặt của Kỳ Thu hiện tại trắng bệch giống như là gốm sứ trong suốt vậy, làm anh không thể nào chuyển rời được ánh mắt của mình. Cô đưa tay, ôm lấy cổ của anh, dán sát mặt vào trước ngực của anh. Anh thuận thế, cũng liền nhẹ nhàng ôm lấy cô. Em sẽ không đi, em sẽ làm cho anh phải yêu em. Chờ đến khi nào anh yêu em rồi, thì em sẽ rời đi. Em cũng muốn để cho anh nếm thử một chút mùi vị như vậy. Từ Giận, anh không phải là một người tốt. Từ Giận gật đầu một cái, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô. Em nói rất đúng. Kỳ Thu lập tức nhón chân lên, hung hăng hôn lên đôi môi của anh. Đầu lưỡi của cô khéo léo thăm dò vào khoang miệng của anh, nói ra một câu. Từ Giận, anh hãy nhớ, người đang hôn anh lúc này chính là Trình Kỳ Thu. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Nụ hôn này của cô mang theo sự cố chấp, tựa như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa vậy. Cô tùy ý hôn người đàn ông mà kiếp này cô yêu nhất. Nhưng người đàn ông mà cô yêu nhất kia lại chỉ có một người phụ nữ mà anh ấy yêu. Chỉ là tên của người phụ nữ ấy không phải là Trình Ký Thu. Từ Giận chưa bao giờ thấy dáng vẻ của Ký Thu như vậy. Đôi môi của cô vừa thơm vừa mềm mại, lại còn mang theo mùi thuốc mơ hồ. Từ Giận cảm thấy có chút hoa mắt. Bàn tay anh đang ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô lại càng siết chặt thêm mấy phần. Hai người hôn cuốn quýt si mê, đầu lưỡi cuốn lấy nhau không muốn tách ra. Chỉ trong chốc lát, hô hấp của Tư Giận liền thay đổi trở nên nặng nề gấp gáp. Cổ họng của anh phát ra tiếng gầm nhẹ. Anh lập tức đẩy Ký Thu ra. Trình Ký Thu kinh ngạc nhìn lại Tư Giận. Trên mặt tinh xảo của cô vẫn còn ửng hồng. Cái miệng nhỏ bé mở, mang theo hơi thở đầy mê hoặc. Khiến thiếu chút nữa thì Tư Giận đã không cầm được lòng mình. Nhìn Ký Thu, Tư Giận cũng chợt hoảng hốt nhớ tới rất nhiều năm trước. Anh cũng đã từng hôn Ương Ương một nụ hôn giống như vậy. Ngày ấy, ánh mắt của Ương Ương cũng nhìn anh đầy vẻ kinh ngạc như thế này. Trên mặt cô mang theo màu sắc đỏ hồng mê người như vậy. Trình Kỳ Thu tựa như đã nghĩ tới điều gì đó. Trên mặt cô lúc này chỉ có một nụ cười cô đơn. A Giận, ngay cả chuyện hôn em thôi, anh cũng không muốn nữa sao? Kỳ Thu, em vừa mới làm xong tiểu phẫu được 3 ngày, anh không thể đụng vào em được. Nếu lại tiếp tục hôn nữa, anh sợ sẽ không cầm được lòng mình. Màu đỏ ửng trên mặt Kỳ Thu càng đậm, nhưng cô vẫn hơi cúi đầu. Bên môi có một nụ cười nho nhỏ tươi như một đóa hoa. A Giận, trong lòng anh vẫn còn để ý đến em hay sao? Từ Giận chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gạt chút nước đọng ở trên bên môi cô. Động tác mập mờ như vậy khiến cả người Ký Thu gần như sắp đều bị hòa tan. Cô thương anh bất chấp tất cả để yêu anh, yêu đến nguyện ý chấp nhận không danh không phận như vậy. Yêu anh đến mức ngay cả đứa bé cũng đánh rớt theo yêu cầu của anh. Cô thương anh như vậy còn có thể rời bỏ được anh hay sao? Chỉ là một câu quan tâm, chỉ là một động tác dịu dàng của anh, lòng cô liền hòa tan thành một làn nước mùa thu. Tốt nhất bây giờ em nên nghỉ ngơi, và buổi tối anh sẽ trở lại thăm em. Cẩn thận một chút, không nên đụng vào nước lạnh. Anh cúi đầu hôn cô thân thiết, thân mật giống như hôn người mình yêu thương nhất. Cũng không bởi vì mới những lời nói của cô mà sinh hiềm khích. Kỳ Thu gật đầu một cái, dõi mắt nhìn anh, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Cửa đã đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh một mảnh lần nữa. Kỳ Thu sợ nhất là sự yên tĩnh như vậy. Cô nằm ở trên giường, cảm giác trên người chỗ nào cũng bị đau, nhất là ở nơi bụng. Ở đó đau đến khó chịu, tựa như là bị dao găm khoét vào vậy. Nếu như không phải tham lam lưu luyến ở lại bên cạnh anh, làm sao cô có thể chịu giết chết đứa con của mình? Nhưng bây giờ, giống như cô lại hối hận, cô nên mang đứa bé mà rời khỏi anh. Anh sẽ không thể bên cạnh cô đến thiên trường địa cửu được, mà chỉ có đứa bé của anh sẽ sống cả đời cùng với cô. Nghĩ tới đây, nước mắt của Ký Thu lại rơi xuống. Tại sao cô phải gặp anh? Tại sao cô lại cứ muốn yêu anh đây? Biết rất rõ, hiện tại ở trong lòng anh, cô chỉ là một thế thân của một người khác. Biết rất rõ, mình không thể tranh giành được, mà tại sao cô lại vẫn không chịu chết tâm đây? Ký Thu chậm rãi nằm sấp xuống trên giường, bả vai khẽ rung động, nghẹn ngào. Buổi tối đã sắp tới, không có anh ở bên làm bạn, thời gian thật sự quá khó chịu. Nhất là bây giờ, cả tinh thần lẫn cơ thể của cô đều khó chịu như vậy. Cô cần được người yêu ôm vào ngực để an ủi. Nhưng mà rồi cô lại dần hết hy vọng. Xem ra anh nói với cô buổi tối sẽ đến thăm, nhưng rồi anh vẫn sẽ nuốt lời. Anh có vợ rồi, lại còn có người phụ nữ khác để yêu. Cô không phải là một người duy nhất của anh. Chỉ cần một câu nói của vợ,

Tiếng khóc của Kỳ Thu dần dần đã dừng lại. Cô nằm ở trong ngực của anh, giống như là một chú mèo con lười biếng. Trái tim của Tư Dận lại càng trở nên mềm mại. Ngoan, đừng khóc. Đêm nay anh sẽ ở lại đây cùng với em, có được không? Anh vừa dứt lời, Kỳ Thu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt khóc đến sưng húp. Vậy mà đôi đáy mắt vẫn ánh lên luồng ánh sáng mừng rỡ. Tư Dận nhìn thấy bộ dạng ánh mắt cô sáng long lanh như vậy, nơi đáy lòng sâu kín không khỏi trở nên mềm mại. Có thật không? Anh sẽ ở cùng với em suốt cả đêm nay chứ? Anh mãi bên em cho đến khi trời sáng cũng sẽ không đi. Kỳ Thu hỏi liên tiếp mấy câu liền, giống như là một đứa trẻ cứ túm chặt lấy vạt áo của Tư Dận không buông. Tư Dận thấy Kỳ Thu như vậy không khỏi cảm thấy đáng yêu. Anh liền hôn lên gò má của cô. Đương nhiên là thật, anh sẽ ở cùng với em cả buổi đêm nay, mãi cho đến khi trời sáng. Ánh sáng nơi đáy mắt của Kỳ Thu càng ngày càng sáng chói. Tư Dận cũng mỉm cười, kéo cô đi về phía phòng ngủ. Cánh tay vẫn còn ở ngang hông của Kỳ Thu đầy sự thân mật. Kỳ Thu không chỉ đơn thuần là vậy. Kỳ Thu mở trừng to đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu nhìn lại anh. A Dận. Tư Dận liền cười một nụ cười đậm vẻ cưng chiều. Anh muốn được sống cùng với em một khoảng thời gian dài ở nơi này. Dứt lời, Tư Dận liền nhẹ nhàng ném mình lên trên ghế salon, chân gác ở trên mặt bàn, ngả đầu gối ở trên cánh tay, nhìn cô đầy vẻ dương dương đắc ý. A Dận. Kỳ Thu sửng sốt thật lâu, chợt hét to lên một tiếng rồi đấm liên tiếp lên trên người của anh. Tư Dận cười cười, đón nhận Kỳ Thu, thuận thế liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Kỳ Thu nhào vào trong ngực anh, cảm thấy đôi môi ấm áp của anh đang ở trên mái tóc cô, trên gương mặt nhẹ nhàng của cô. Kỳ Thu cảm giác thân thể mình như sắp bị hòa tan. Nếu như đây là giấc mộng, vậy thì xin ông trời, ngàn vạn lần xin ông trời, đừng để cho cô phải tỉnh lại khỏi giấc mộng này nữa. Có thể được ở cùng với anh, sẽ được bên anh trong suốt nhiều đêm dài như vậy. Rốt cuộc, cô đã có thể được ngủ bên cạnh anh khi ngủ, sẽ được ôm anh khi tỉnh lại. Rốt cuộc, cô đã không còn phải ở một mình, trôi qua cả một đêm dài đằng đẵng, cứ lăn qua lộn lại mà vẫn không thể ngủ được. Một mình nằm co rúm ở trong góc giường, nhớ tới hơi ấm của anh, nhớ lại hương vị của anh. Trong lòng Tư Dận cũng dần dần trở nên an tĩnh điềm đạm. Anh vòng tay quanh cô siết thật chặt, để cho gò má của cô áp sát vào lồng ngực của mình, nghe tiếng trái tim trong ngực mình đập mạnh từng tiếng. Kỳ Thu. Tư Dận thì thầm, khẽ gọi tên của Kỳ Thu. Tư Dận vô cùng thích cái tên của cô. Mỗi lần anh gọi tên của cô, luôn cảm thấy có một hương vị khác nhau. Dạ. Kỳ Thu lười biếng đáp lại một tiếng. Sau đó cô lại co tròn người, tiếp tục co rúm ở trước ngực của anh, hận không thể hòa tan mỗi một tấc huyết nhục của mình vào trong làn da, trong dòng máu của anh. Em yên tâm. Tư Dận mở miệng. Trước kia anh đã không cách nào ở cùng với người phụ nữ mà anh yêu. Hiện tại gặp được một cô gái thuận lòng thuận ý với mình, anh nguyện sẽ không bao giờ để cho cô chịu bất cứ một sự uất ức nào nữa. Hốc mắt Kỳ Thu thấy đau xót, nước mắt cứ thế tuôn trào ra, lăn dài trên gò má của cô. A Dận. Yên tâm, sẽ không bao giờ còn chuyện xảy ra như vậy nữa. Tư Dận vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Kỳ Thu. Hết lần này tới lần khác, cảm xúc mát lạnh của mái tóc ở trong lòng bàn tay anh, vừa cảm thấy tê dại, vừa cảm thấy thoải mái. Ở trong thời khắc như vậy, anh chỉ cảm thấy an tâm, tựa như thiên trường địa cửu, bất quá cũng trải qua như vậy mà thôi. A Dận, em không muốn phải rời khỏi anh biết không? Kỳ Thu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, một dòng nước mắt lạnh giá đột nhiên chảy xuống. Tư Dận êm ái lau nước mắt cho cô. Biết cái gì? Đôi tròng mắt của Kỳ Thu vẫn nhìn về một hướng ở nơi xa. Trong phòng khách vẫn không mở đèn như cũ, hai người cứ ôm ấp lẫn nhau như vậy, nếu như có thể cả đời. Làm sao Kỳ Thu có thể ảo tưởng được cả đời cơ chứ? Làm sao cô có thể sống cùng với Tư Dận cả đời được đây? Anh sẽ luôn phải về để sống bên cạnh người phụ nữ kia. Người phụ nữ ấy là vợ của anh, đã được cưới hỏi đàng hoàng, mà cô cũng chỉ là một tình nhân được anh bao nuôi ở bên ngoài. Nếu như anh không tìm tới em nghĩ chắc chắn em đã phải rời đi rồi. A Dận, anh không biết đâu, giây phút em bị đánh kia, thật tâm ý của em cũng đã nguội lạnh. Em thế này có thể được coi là cái gì đây? Là một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bị người khác bứt tóc bạt tai như vậy, em là loại người gì đây? Nếu như em thật sự chỉ có yêu tiền của anh, sẽ cảm thấy như vậy là tốt rồi. Em hoàn toàn có thể dễ dàng nhận lấy một khoản tiền, rồi sau đó sẽ rời bỏ anh, hoàn toàn không còn phải chịu những thống khổ như thế này nữa. A Dận, anh có biết không? Mỗi ngày vào buổi tối, em nằm một mình trên giường, không sao ngủ được. Nếu như em không yêu anh, cũng sẽ không cần phải chịu khổ như vậy nữa. Tư Dận không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ôm siết lấy cô chặt hơn. Kỳ Thu, em hãy yên tâm đi. Em yên tâm ư? A Dận, anh nói xem, em làm thế nào để yên tâm được đây? Thời thời khắc khắc em đều ở đây mà lo lắng. Có lẽ hôm nay thì anh sẽ rời đi, có lẽ ngày mai anh sẽ rời đi, có lẽ, có thể ở một thời khắc nào đấy, khi mà em còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, thì anh lại đột nhiên bỏ đi, bỏ lại em sống cuộc sống một mình, không biết sẽ phải làm cái gì bây giờ. Nghe Kỳ Thu nói quá thê lương, Tư Dận cũng không khỏi thở dài một tiếng thật sâu. Nỗi đau xót trong lòng càng tăng lên thêm một chút. Kỳ Thu, anh thật sự yêu em. Tư Dận ôm lấy cô, ngón tay anh phủ ở trên mặt của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lưu luyến phớt qua, vuốt ve lớp da thịt mềm mại của cô. Kỳ Thu đột nhiên thoáng sửng sốt, nhìn anh có chút ngơ ngác. Từ trước đến giờ, anh đối xử với cô thật tốt, dịu dàng, triền miên đều có, nhưng anh chưa từng bao giờ nói một câu xác nhận rõ ràng như vậy. Kỳ Thu, anh thực sự rất yêu em. Chỉ cần một câu nói này thôi, Kỳ Thu đã cảm thấy bao nhiêu nỗi thống khổ và nước mắt của cô trước nay đều đáng giá. Tất cả những đau khổ cùng chờ đợi mang tới cho cô những sự thống khổ và mất mát vô biên, không khỏi lập tức biến đổi tan thành mây khói. A Dận, là thật sao? Không phải chỉ có một mình em đang đau khổ chờ đợi anh, không phải chỉ có một mình em đang cố gắng kiên trì, đúng không? Tư Dận nhìn thấy Kỳ Thu như vậy, trong lòng biết tình cảm của cô đối với mình thật sự sâu đậm, cũng có chút thở dài. Tình cảm của anh đối với cô không quá sâu sắc, cũng chỉ là có gì đó thinh thích. Lúc ban đầu là bởi vì dáng dấp của Kỳ Thu rất giống với Ương Ương, cho nên anh mới động lòng. Tới sau này, thật ra anh cũng đã có chút động lòng với cô. Cô luôn có bộ dạng đơn thuần, dịu dàng, thời khắc luôn trông chừng anh, luôn có bộ dạng khéo léo lanh lợi. Cô không tham tiền tài, cũng chưa bao giờ nói ra câu yêu cầu anh ly hôn. Một người phụ nữ như vậy, thật sự là đối tượng hoàn mỹ mà tất cả những người đàn ông như anh đều có thể ca tụng, mơ tưởng. Giống như anh, mặc dù biết mình trong lòng đã có đối tượng khác, nhưng vẫn khó tránh khỏi có sự thương tiếc lẫn yêu thích đối với cô. Tư Dận lại cúi đầu hôn Kỳ Thu, nói nhỏ ở bên tai của cô. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đi tắm, sau đó sẽ đi ngủ. Kỳ Thu không hề ý thức được anh chuyển hướng đề tài, nhưng cô bị những lời nói với những ngữ điệu như vậy làm hại, mặt hồng tim đập một hồi. Cô đẩy anh một cái, liền quay ra tiếp tục chải tóc. Anh đi đi. Tư Dận thấy dáng vẻ xấu hổ của cô thật đáng yêu, đang ở phía sau liền nhốt chặt cô lại, cọ cọ cái cằm qua lại của mình trên cổ của cô. Kỳ Thu bị động tác kia của Tư Dận làm cho toàn thân ngứa ngáy, không khỏi bật cười khanh khách, xoay người lại nói như của trách. Người đâu mà đáng ghét, thích cùng nhau thì cùng nhau, sợ gì chứ? Dù thế nào đi nữa, hai người bọn họ cũng đã từng có quan hệ thân mật như vậy rồi, làm gì phải cố ra vẻ dè dặt đây? Hai người giống như là tình nhân, chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Anh ở phía sau nhốt chặt cô trong lòng, tựa như trẻ sinh đôi kết hợp lại với nhau vậy. Trong lòng Kỳ Thu tràn đầy sự thỏa mãn, cố gắng đè xuống, niêm phong lại, cất vào kho nỗi sợ hãi vẫn luôn tồn tại trong cô một cách ngoan cố. Những ngày sắp tới đây, Tư Dận sẽ thực sự hoàn toàn thuộc về cô. Rốt cuộc cô sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi tỉnh ngủ thì bên cạnh mình chỉ có sự trống không, cũng không cần phải lo lắng anh sẽ đi về để ở bên cạnh người khác nữa. Bây giờ toàn bộ con người của Tư Dận đều là của Trình Kỳ Thu cô. Kỳ Thu nghĩ tới những điều này, trong lòng cũng say. Cô quá đơn thuần, tuổi cũng vẫn còn rất trẻ, vẫn luôn cho là có thể cứ sống như vậy cả đời cũng sẽ không có vấn đề gì hết. Thế nhưng cô không biết rằng, ở trước mặt, tình yêu, phụ nữ vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Mở nước nóng vào bồn tắm, hai người cùng ngâm mình ở trong nước nóng, cùng quấn lấy nhau thân mật ngọt ngào hơn. Kỳ Thu vừa mới làm xong giải phẫu sinh non nên không thể làm chuyện ấy. Tư Dận cũng không phải là một người thích làm loạn, hay nói đúng hơn, bởi vì lúc trước ở trong lòng anh cũng có thể có chút áy náy, cho nên anh càng mạnh mẽ, tự nhẫn nhịn cảm xúc của mình. Mặc dù anh ôm hôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, nhưng vẫn tự khắc chế, không cho mình nghĩ tới cái kia. Ngâm nước tắm xong, Tư Dận dứt khoát cầm áo choàng tắm bọc lấy Kỳ Thu, trực tiếp ôm cô đi vào trong phòng ngủ lớn. Kỳ Thu hiếm khi được anh cưng chiều dịu dàng như vậy, giống như đứa trẻ hay làm nũng ăn vạ, cứ như vậy vui vẻ hưởng thụ tình cảm ấm áp của anh. Vùi người thoải mái ở trên giường lớn, hai người mà nói chuyện với nhau được vài lời, thế nào mà Kỳ Thu lại ngủ thiếp đi rất nhanh. Tư Dận ôm cô, định thả cho Kỳ Thu nằm lại vào chiếc gối, nhưng lại bị đôi tay nhỏ bé của cô túm lấy vạt áo thật chặt, khiến anh không thể nào tránh thoát nổi. Từ Giận cười khổ một tiếng, cũng đành nằm xuống, ôm cô ở trong ngực. Nhiệt độ người Kỳ Thu dần dần cao lên, da thịt mềm nhẵn nõn nà, giống như ngọc, cứ như vậy áp sát vào trên người của anh. Nếu nói anh không có một chút xíu dục vọng nào, thì căn bản là không thể. Suốt cả đêm, anh phải trải qua sự đau khổ như vậy. Phải đợi đến quá nửa đêm, Từ Giận mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chương 95: Hạnh phúc như giấc mơ phần 2. Lần này, Lâm Tử Đồng làm ầm ĩ một trận lớn như vậy, vừa đúng dịp để Từ Giận bắt cơ hội không trở về nhà nữa. Vốn dĩ trước kia, Lâm Tử Đồng đã là một người phụ nữ mà anh không thích, lại cố tình gả tới đây. Về sau tác phong lại không tốt, đã liên lạc với bạn trai cũ của mình, 5 lần 7 lượt hẹn gặp mặt, hẹn hò với nhau. Bởi vì Từ Giận không hề có cảm tình đối với Lâm Tử Đồng, cho nên chỉ cần cô không làm những chuyện gì đó quá phận, thì từ trước tới giờ, anh vẫn luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến hai mắt Ký Thu sưng đỏ, nghĩ đến Ký Thu bị Lâm Tử Đồng lôi kéo tóc bạt tai, anh lại càng thêm chán ghét. Chính bản thân Lâm Tử Đồng hiện tại ở bên ngoài cũng có người đàn ông khác, tại sao còn quản cái chuyện khỉ gió, chuyện anh đi tìm phụ nữ ở bên ngoài cơ chứ? Trong lòng Tư Giận nghĩ như vậy, cho nên lại càng tỏ ra thương tiếc đối với Ký Thu, càng thêm quyết tâm sẽ nuôi dưỡng Ký Thu. Sáng sớm tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt to, nhìn anh đến chớp một cái cũng không hề chớp. Từ Giận lật người lại, nhắm mắt, đưa tay ôm cô vào trong lòng. Sao em tỉnh sớm như vậy? Ký Thu liền áp mặt mình vào trong ngực anh, một mực ôm lấy anh, lầu bầu làm nũng. Thời gian anh ở cùng em chân quý như vậy, em không thể nào ngủ được. Chỉ cần được nhìn thấy anh lâu thêm mấy lần mới cảm thấy được thỏa mãn. Từ Giận nghe cô nói đáng thương như vậy, liền cười xòa, vuốt ve mái tóc của Ký Thu. Yên tâm, anh muốn ở lại đây một khoảng thời gian, thuận tiện nếu như có thể, em sẽ phục vụ anh một lần có được không? Ký Thu chớp chớp mắt nhìn anh danh mãnh nói. Thế nào, đại thiếu gia vẫn còn không được người hầu hạ thoải mái sao? Trong nhà, người giúp việc còn có một đống lớn, còn có một... Ký Thu cắn đôi môi không nói thêm lời nào nữa. Từ Giận sửng sốt, chợt phản ứng kịp, liền cười lên. Nhìn một chút xem, vừa mới sáng sớm mà đã ghen ngay được rồi. Em đừng có nhắc đến cô ta. Từ trước đến giờ, anh đều chia phòng ngủ, không ngủ chung một căn phòng với cô ta. Kỳ Thu ngược lại ngây ngẩn cả người. Tại sao? Từ Giận cười lạnh một tiếng, kéo cánh tay của mình ở dưới cổ Kỳ Thu ra. Còn có thể có chuyện gì được chứ? Anh ngại cô ta bẩn mà thôi. Hướng dĩ, anh không hề thích cô ta. Kỳ Thu nghe như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút vui sướng, cũng trở mình ngồi dậy đi xuống giường. Sau khi đắp lại chăn cho cẩn thận, cô mới dịu dàng mở miệng nói. Anh cứ nằm thêm một lát nữa, để em đi mở nước cho anh tắm rửa. Khi nào em làm xong bữa sáng, em sẽ vào gọi. Em có thể nấu cơm được sao? Từ Giận trợn to hai mắt, ương ương không hề biết nấu cơm. Ký Thu hẽ miệng cười một tiếng. Những việc cấm nước trong nhà đơn giản thì em vẫn có thể làm được chứ. Nói xong, cô liền khoác chiếc áo ngủ lên người rồi đi ra ngoài. Từ Giận nhìn theo bóng lưng lả lướt của Ký Thu, cũng thoáng mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, Từ Giận cảm thấy có một đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng khẽ lướt phớt qua ở trên mặt mình. Từ Giận đưa tay lên, miệng thì thầm hết sức dịu dàng. Ưng ương, đừng đụng vào anh. Cả người Ký Thu đột nhiên rút lên một cái, cô kinh ngạc đứng thẳng người lên, nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ say kia, người đã gọi tên trong giấc mộng, không phải là tên của cô. Cô thực sự vui quá hóa buồn rồi, anh chỉ mới cho cô một chút dịu dàng, cô đã lập tức cho rằng toàn thế giới đều đã thuộc về mình. Nhưng không ngờ rằng cái sự dịu dàng kia của anh cũng chỉ bởi vì dáng dấp của cô có mấy phần giống như người phụ nữ mà anh đã từng yêu. Ký Thu không gọi Tư Giận chờ dậy nữa, cô cứ ngồi một mình ngẩn ngơ ở bên giường như vậy. Cô để ý sao? Đương nhiên là cô để ý rồi. Nhưng cô có phải cảm ơn cô gái kia không nhỉ? Bởi vì Trình Ký Thu có mấy phần tương tự như cô, nên mới có thể ở lại bên cạnh Tư Giận. Cảm ơn ông trời đã quan tâm. Nếu không, nhất định ngay cả một cái liếc qua thôi, Tư Giận cũng sẽ không buồn liếc nhìn lấy cô một cái. Mấy giờ rồi hả? Không biết trải qua bao lâu, Tư Giận lập tức mở mắt ra, lập tức nhìn thấy bóng lưng nhỏ yếu của Ký Thu ở ngay trước mặt. Anh tự tay ôm cô, dán sát mặt ở trên lưng của cô, lên tiếng hỏi, giọng đầy vẻ lười biếng. Thần trí của Ký Thu thoáng lay động, cô dùng sức gắng gượng nở một nụ cười. Anh đã tỉnh rồi sao? Bữa ăn sáng em đã làm xong rồi. Em thấy anh ngủ rất say sưa, cho nên em cũng không gọi anh dậy nữa. Từ Giận ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đã rất lâu rồi anh không được trải qua một giấc ngủ ngon như vậy. Ở bên em thế này,